Chương 807, Tô gia thánh địa. Không sai, có như thế tư cờ hờ ơ tờ, có lẽ ngươi thật đủ để trọng hiện lúc trước thiên binh Tô gia huy hoàng. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hà mở miệng cười đường. Hắn cùng lúc trước thiên binh Tô gia, quan hệ coi như không tệ, bây giờ thiên binh Tô gia suy bại, cũng là để Sở Phong Miên có chút thổn thức. Bất quá Tô Hà tư cờ hờ ơ tờ, tại thiên binh Tô gia lịch đại gia chủ bên trong, đều xem như cực kỳ ưu tú. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hà, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Vâng. Tô Hà đứng dậy, vội vàng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi. Đối Sở Phong Miên lời nói, Tô Hà cơ hồ đều không mang theo bất kỳ nghi vấn nào, chính là đi chấp hành. Sở Phong Miên nếu là muốn hại nàng, sớm lúc trước cũng đã là đủ để cho nàng chết đi vô số lần, huống chi lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Muốn bóp chết nàng, không thể so với bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là truyền thụ cho hắn rèn đúc chi thuật, trở thành một tên luyện khí đại sư, tuyệt đối là so với nàng khổ tu võ đạo, phải cường đại nhiều. Đối với Sở Phong Miên lời nói, nàng đều không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Hai người rời đi động phủ, chính là một đường hướng về một cái phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này, Sở Phong Miên vừa đi vừa nghỉ. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái này cái gì. Ở chung quanh, dần dần chính là xuất hiện không ít người một ít dấu tích gặp núi hoang, dãy núi ở giữa, liền ngay cả một chút xíu mắt người đều nhìn không thấy, vậy cực kỳ cằn cỗi. Không có bất kỳ cái gì võ giả, nguyện ý đặt chân cùng nơi này. Dần dần, tại bọn này núi cuối cùng, là một chỗ khói mù lượn lờ sân phong. Khi Sở Phong Miên cùng Tô Hà, bước vào trong đó một khắc, đột nhiên không gian xung quanh chính là biến hóa chơ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê bắt đầu. Tại trước mặt, hiện ra một chỗ màu trắng mê vụ. Cái này mê vụ, sâu không thấy đáy, liếc mắt nhìn qua đê ú không cách nào thấy rõ cái này mê vụ phía sau, đến cùng là cái gì. Tiền bối, nơi này là Tô Hà đánh giá chung quanh vài lần, không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Chỗ này sơn phong hiển nhiên là cực kỳ quỷ dị, hai người bọn họ, tại cái này trong sương mù trắng hành tẩu. Lại là tựa hồ cho tới nay, đều là dậm chân tại chỗ, quả thực là đi tới một chỗ mê cung đồng dạng địa phương. Cái này khiến Tô Hà vậy có chút hiếu kỳ, Sở Phong Miên đến cùng là vì sao muốn dẫn nàng, đi tới nơi này dạng một nơi. Nơi này là lúc trước thiên binh Tô gia một chỗ thánh địa, Tô gia mặc dù bị hủy diệt, bất quá nơi này, hẳn là còn lưu lại a. Sở Phong Miên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, hắn hai mắt, còn ở chung quanh liếc nhìn cái này. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái này cái gì. Chúng ta Tô ra một chỗ thánh địa. Tô Hà một mặt mờ mịt nhìn trước mắt vô số xương trắng, còn chưa lên tiếng lần nữa. Đột nhiên, Sở Phong Miên chính là ngưng tụ linh lực, đột nhiên một trưởng hướng về phía trước phê đi, chung quanh xương trắng, tại một trưởng bên dưới, đột nhiên toàn bộ giải tán. Tại hai người trước mặt, một đạo cửa đồng lớn, đột nhiên xuất hiện, cái này cửa đồng lớn, hiện ra cực kỳ cổ lao khí tức. Ít nhất là có trọn vẹn vào năm, hẳn là không có bị người mở ra. Đưa ngươi máu, nhỏ trên cửa. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hà mở miệng nói. Vâng. Tô Hà nhẹ gật đầu, chính là đi ra phía trước, linh lực khẽ động, tại nàng giữa ngón tay chính là hoạch xuất ra một đạo vết nước. Một giọt máu tươi, theo Tô Hà đầu ngón tay bắn ra, rơi vào đến cái này cửa đồng lớn phía trên. Âm âm tại một giọt này máu tươi phía dưới, cái này cửa đồng lớn bên trên. Đột nhiên ngưng tụ ra vô số cổ lão đường vân, ẩn chứa trong đó lực lượng, liền ngay cả Sở Phong Miên đều không thể đánh vỡ. Cái này cửa đồng lớn, chính là lúc ấy thiên binh Tô gia kiệt tác, so với thiên cấp linh khí đều muốn chiếu cố nhiều, siêu việt sinh tử nhân vật đều không thể đánh vỡ. Trừ phi là bon ho Tô gia đệ tử, không phải không có bất kỳ người nào, có thể mở ra cái này cửa đồng lớn, tiến vào bên trong đi. Răng rắc tại cái này vô số đường vân ngưng tụ phía dưới, cửa đồng lớn, từ từ mở ra. Sở Phong Miên cùng Tô Hà hai người, lập tức đi vào trong đó, tiến vào bên trong. Sở Phong Miên chính là một chút trông thấy, cái này cửa đồng lớn phía sau, chính là to lớn vô cùng đỉnh viện. Trong đó cung điện, trọn vẹn là có trên trăm tòa, mà ở trong đó lớn nhất cái kia trong một tòa cung điện, từng đợt địa hỏa, đột nhiên phun ra ngoài, mà tại cái này địa hỏa phía trên. Là một tôn có chừng 10 người cao cự lò lửa lớn. Từ cái này trong lòng đất phun ra địa hỏa, đều bị cái này cự lò lửa lớn, thu nhập trong đó đi, tổng cộng là có 9 vị to lớn vô cùng long đầu, điêu khắc ở tại bên trên, mỗi một vị long đầu, đều là sinh động như thật, thoạt nhìn là cùng chân chính long đầu, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào khác nhau. Cựu Long Đỉnh, món bảo vật này quả nhiên ở chỗ này, còn không có bị bảy đại tông môn người sở được đến. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Cựu Long Đỉnh một khắc, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, cái này Cựu Long Đỉnh, thế nhưng là lúc trước thiên binh Tô gia trí bảo, mặc dù không phải cực đạo tiên binh, nhưng là hắn giá trị, lại là không chút nào tại cực đạo tiên binh phía dưới. Bởi vì cơ hồ thiên binh Tô gia luyện chế tuyệt đại bộ điểm nổi danh linh khí, đều là xuất từ cái này Cựu Long Đỉnh. Luyện chế linh khí trọng yếu nhất ba điểm, một là dùng vật liệu, hai là luyện chế luyện khí đại sư, mà thứ ba, chính là luyện chế linh khí hỏa lô. Cái này Cựu Long Đỉnh, tuyệt đối là tất cả luyện chế linh khí trong lò lửa, hoàn mỹ nhất một loại, thiếu khuyết cái này Cựu Long Đỉnh, thiên binh Tô gia vậy cũng không phải là thiên binh Tô gia. Giống như là hiện tại, bảy đại tông môn mặc dù là đem thiên binh Tô gia hủy diệt, đạt được trong đó thuật luyện khí, nhưng là tại toàn bộ cựu vực. Lại là cũng không có sáng lập ra cái thứ hai thiên binh Tô gia tơ y thiếu khuyết, chính là cái này Cựu Long Đỉnh. Nơi này, chính là chúng ta Tô gia lúc trước thánh địa. Tô Hà nhìn quanh chung quanh nơi này hết thảy, ánh mắt bên trong cũng có được khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Cái này mấy trăm tòa cung điện, quả thực là so với cái kia lúc trước vương gia còn muốn phồn hoa nhiều, đã cờ bị hệ tờ la trong đó từng tòa nhà kho, quả thực là tràn đầy vật liệu luyện khí, loại này tài phú. Quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Không sai, nơi này chính là các ngươi Tô gia thánh địa chí nhất. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hà chấn kinh biểu lộ, cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Hiện tại Tô Hà mặc dù là thân là Tô gia về sau, nhưng lại cũng không hiểu biết lúc trước Tô gia, đến cùng là một bộ cái dạng gì phồn hoa bộ dáng, tuyệt đối là so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng, đều muốn phồn hoa nhiều. Lúc trước Tô gia, thật to nho nhỏ thánh địa, trọn vẹn là có mấy chục tòa nhiều, thậm chí là trong đó vài tòa, so với cái này còn muốn khổng lồ phồn hoa nhiều. Bất quá những thánh địa này, chỉ sợ là cũng sớm đã là bị bảy đại tông môn người sở được đến, sẽ không ở lưu xuống. Chỉ có chỗ này thánh địa, tại lúc ấy liền ngay cả đại bộ phận điểm Tô gia đệ tử, cũng không biết. Lúc ấy Sở Phong Miên cũng là lặng yên ở giữa, mới phát hiện, không phải lời nói liền ngay cả hắn cũng không biết. Tô gia còn có dạng này một chỗ thánh địa. Ở chỗ này, ngươi liền có thể hảo hảo liên hệ ngươi con đường luyện khí, cái này bên trong cơ hồ là có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn vật liệu, có thể tùy ngươi vận dụng. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hà mở miệng nói. Như vậy, ta cũng có thể an tâm rời đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.